Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, thứ 1067 chương nghẹn nói chuyện. Nhượng ta tĩnh tĩnh, Vân Sơ Tương bản mạng khóa lấy ở trên tay nghiên cứu một hồi. Cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt, thế nào, Tiểu Ý Tịch đầu đẩy qua đây, tha thiết mong chờ nhìn bản mạng khóa. Trong mắt viết khát vọng, ai cũng muốn cường đại như vậy siêu trí tôn thần khí. Này mấy vạn năm đến, liền là bởi vì có này bản mạng khóa bảo hộ, mới để cho ám tộc tổ tiên sở hữu sư tổ cũng không có bị hủy diệt. Có thể nghĩ này bản mạng khóa có bao nhiêu sao lợi hại. Vân Sơ mày liễu hơi nhíu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, cho ta. Nhượng ta nhìn. Vân Sơ không do dự thương bản mạng khóa đặt ở Tiểu Ý Tịch trong tay. A, Tiểu Ý Tịch vừa mới đụng tới bản mạng khóa, lập tức lại cảm thấy một cỗ như nghìn cân hòn đá lớn bàn trọng lượng áp ở tại trên tay của hắn. Hắn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, cả người theo kia thật lớn trọng lượng bị đập thượng mặt đất. Một đôi tay trực tiếp bị đập được máu thịt mơ hồ. Mà tương hai tay của hắn đập thành thịt nát tên đầu sỏ. Chính là kia bản mạng khóa, kia nhẹ bản mạng khóa tới Tiểu Ý Tịch trong tay, trực tiếp biến thành mấy vạn cân nặng, Tiểu Ý Tịch căn bản không chịu nổi như vậy trọng lượng. Tay đô chặt khớp, nhất là bàn tay, đã áp thành thịt nát, mau, nương nha, mau đem ổ khóa này lấy đi, mau, Tiểu Ý Tịch sắc mặt trắng bệch thét chói tai, Vân Sơ cũng không nghĩ đến hội là như thế này. Vội vàng đem kia nho nhỏ khóa nhặt lên, vẻ mặt chính kinh nhìn chằm Tiểu Ý Tịch, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu Ý Tịch theo trên mặt đất bò dậy, khóc không ra nước mắt, ta còn muốn biết chuyện gì xảy ra đâu? Này vì sao nặng như vậy, nặng? Vân Sơ nhìn kia còn chưa có chính mình một lòng bàn tay đại khóa. Kia nhẹ bay hoàn toàn không cảm giác được một điểm lực lượng. Sao có thể hội nặng? Thực sự rất nặng, Tiểu Ý Tịch tiếng gầm gừ, nhìn thấy nằm ở Vân Sơ lòng bàn tay bản mạng khóa lúc nuốt trở vào. Nương, gặp quỷ đây là, đây quả thực gặp quỷ. Mau, Tiểu Vân Sơ, mau giúp ta trị liệu một chút, đau chết ta. Vân Sơ nhìn hắn kia cơ hồ mau biến thành thịt nát hai tay âm thầm kinh hãi. Xương ngón tay vậy mà toàn bộ bị nát, nàng vội vàng cho Tiểu Ý Tịch trị liệu. Bởi vì trị liệu được đúng lúc, gãy xương ngón tay rất nhanh liền nhận trở lại, Tiểu Ý Tịch lòng còn sợ hãi cách này đem khóa rất xa. Đánh chết cũng không muốn đụng chạm nữa, xem ra ổ khóa này nếu như không phải lấy được động nó nhân phanh lời. Liền hội cùng Ý Tịch như nhau, Diêm Lệ trầm giọng nói. Thế nhưng, lấy ở trên tay ta cũng không có gì dùng. Ta căn bản không biết muốn thế nào tương này bản mạng khóa thượng phòng ngự kết giới thu hồi lại. Vân Sơ bất đắc dĩ nói. Diêm Lệ thở dài, bản mạng khóa là bán nguyệt tộc trưởng pháp bảo. Theo lý thuyết bán nguyệt tộc trưởng đã quy thiên, này bản mạng khóa hẳn là trở thành vật vô chủ mới đối. Không có khả năng, nói tới chỗ này. Diêm Lệ bỗng nhiên một trận, trong đầu rất nhanh thoáng qua cái gì. Bọn họ tới nơi này nguyên nhân là bởi vì Hắc Tiểu Thiên kiếp trước xuất hiện quá ở đây. Cái kia bóng dáng, lần đầu tiên nhìn thấy thời gian hắn liền cảm thấy có chút quen mắt. Bây giờ lại cẩn thận suy nghĩ một chút, càng xem càng tượng là bọn hắn có thể ám tộc chung một pho tượng. Bán Nguyệt tộc trưởng pho tượng, Diêm Lệ bỗng nhiên nhìn phía Hắc Tiểu Thiên. Hắc Tiểu Thiên và Tiểu Diễn hai người chính nghi hoặc hướng liếc mắt một cái vọng không đến đế. Giếng cổ lý ló đầu, Diêm Lệ lúc này càng xem Hắc Tiểu Thiên, Việt cảm thấy nàng cùng bán nguyệt tộc trưởng pho tượng thái tương tự. Hắn thật sâu hít một hơi, trong đầu nảy lên một cỗ nhưng sợ ý nghĩ, sẽ không, là hắn nghĩ như thế đi. Tiểu Thiên, Diêm Lệ chậm rãi mở miệng, ân, Hắc Tiểu Thiên ngẩng đầu, Diêm đại ca ngài gọi ta. Diêm Lệ tương nàng kéo đến Vân Sơ trước mặt, Vân Sơ. Đem bản mạng khóa cho Tiểu Thiên, Vân Sơ tuy có nghi hoặc. Đã nghĩ đến Tiểu Thiên cũng là ám tộc, chính mình có thể lấy được động này bản mạng khóa, nói không chừng cũng được. Trái lại Tiêu Ý Tịch bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Diêm Lệ, ngươi làm gì a? Ổ khóa này lợi hại như vậy. Tiểu Thiên Thiên như thế da mỏng thịt mềm, Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái. Là gọi ta lấy này khóa không? Diêm Lệ gật đầu, đối, Vân Sơ nhắc nhở. Nếu như cảm giác nặng liền trực tiếp vứt bỏ ân, Hắc Tiểu Thiên ngoan ngoãn nghe theo. Đem Vân Sơ trong tay bản mạng khóa cầm qua đây. Vân Sơ chờ người chăm chú nhìn chằm chằm bản mạng khóa. Chỉ sợ Hắc Tiểu Thiên cũng cùng Tiêu Ý Tịch bình thường. Bị đập được máu thịt mơ hồ, nhiên mà vào thời khắc này, để cho bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra, chỉ thấy kia bản mạng khóa không chỉ không có biến nặng, thậm chí tỏa ra ra một đạo nhũ bạch sắc quang mang. Kia quang mang chợt lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, theo Hắc Tiểu Thiên trong tay bay ra, rơi vào trên cổ của nàng, biến thành một màu bạc trường mệnh khóa treo ở tại Hắc Tiểu Thiên trên cổ. Mọi người, Hắc Tiểu Thiên nhìn trên cổ treo khóa, lại nhìn một chút Tiêu Ý Tịch chờ người vẻ mặt dại ra biểu tình. Nàng nghi hoặc sờ sờ bản mạng khóa, đạo, sư phụ, đây là cái gì? Vân Sơ Trương mở miệng, nhắm lại Trương Trương, đây là, lúc này, liền ngay cả Vân Sơ đều có chút mông. Này bản mạng khóa không phải kia đã quy tiên ám tộc từng tộc trưởng. Bán Nguyệt Pháp bảo không? Thế nào bọn họ ai cũng lấy này bản mạng khóa không có biện pháp. Tới Tiểu Thiên trên tay, liền như thế không giống nhau. Vân Sơ cảm giác mình tốt hảo vuốt nhất phút này quan hệ. Tiểu Thiên kiếp trước, Bán Nguyệt Pháp bảo, hai người này, cư nhiên thần kỳ liên hợp ở cùng một chỗ. Cũng chính là nói, Tiểu Thiên, chính là Bán Nguyệt, đừng nói là Vân Sơ. Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ cũng đều một bộ hóa đá biểu tình. Hắc Tiểu Thiên có chút sợ nhìn Vân Sơ bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí đạo, các ngươi, làm chi nhìn ta như vậy, ổ khóa này có cái gì kỳ quái không? Mà lúc này, nguyên bản ở kết giới ngoại quân Hàn Nguyên chờ người cũng tiến vào. Tiểu Diễn ca ca tương đương Dập Nhi tới rồi, quân Minh Dập Vui chạy vào. Bị chặn ở bên ngoài một chút cũng không tốt ngoạn, Tiểu Ý Tịch càng ngây người, các ngươi. Các ngươi thế nào đô tiến vào? Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói. Kết giới biến mất, kết giới biến mất. Vân Sơ chờ người lại, bá, một chút chiều Hắc Tiểu Thiên nhìn lại. Hắc Tiểu Thiên bị nét mặt của bọn họ dọa tới. Sợ sệt lui về phía sau một bước. Sư phụ, Vân Sơ hít sâu một hơi. Ngươi vừa mới làm cái gì? Hắc Tiểu Thiên vô tội nói. Tiểu Thiên không làm cái gì à? Sư phụ nói là ổ khóa này sao? Tiểu Thiên vừa xem nó miệng là khai, liền đem nó thu về tới, Vân Sơ. Hắc Tiểu Thiên sợ nhìn Vân Sơ. Sao, thế nào sư phụ, Tiểu Thiên làm sai không? Vân Sơ giơ tay lên, ngoặc kép chấm chấm, nghẹn nói chuyện, nhượng vi sư tĩnh tĩnh, Hắc Tiểu Thiên. Diêm Lệ yên lặng vỗ về trán, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng muốn tĩnh tĩnh, cầm Tiểu Ý Tịch đã mau rơi trên mặt đất. Ta nhất định còn đang nằm mơ, Sở Mặc không nói gì nhìn bọn họ. Các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Vừa xảy ra chuyện gì? Vân Sơ vẻ mặt thống khổ nằm sấp ở quân Hàn Nguyên trên người. Quân Mỹ Nhân, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên phát hiện mình không dễ dàng gì thu được. Lại ngoan lại nghe nói đồ đệ. Địa vị dường như có chút đại, đâu chỉ là đại. Bán Nguyệt là ai a? Kia thế nhưng liên đại ma đô khen quá nhân a, nàng tốt xấu là đại ma bản mạng khế ước nhân, nhưng cho tới bây giờ đều là bị ghét bỏ. Hắc Tiểu Thiên mờ mịt mở miệng, sư phụ biệt, Vân Sơ một ngụm cắt ngang Hắc Tiểu Thiên sắp xuất khẩu lời. Tha thiết mong chờ nhìn nàng, ta cảm thấy nên gọi sư phụ nhân là ta. Tiểu Thiên, ngươi thu đồ đệ đệ không? Nhìn xinh đẹp, còn có thể kiếm tiền. Đừng được bảo tiêu, đùa giỡn được lưu manh cái loại đó. Hắc Tiểu Thiên, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.